Vạn cổ ma tôn, chương 242, chưa tỉnh ngủ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm, hắn hét lên giận dữ. Soạt, đầu của Ngụy Vương lập tức bị xuyên qua. Tiếp đến là thân thể, giống như mặt của một tấm gương nứt ra từng chút một. Đôi đồng tử màu đỏ kia nhanh chóng trở nên ảm đạm tối tăm. Luồng khí đen kịt trên người ông ta nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, đổ ra sau. Ngụy Vương chết. Sau khi Lâm Tiêu cẩn thận xác nhận rằng Ngụy Vương đã chết, hắn ngã quỵ xuống đất. Cuối cùng đã giải quyết được rồi. Sau khi Ân Bức sử dụng bản mệnh đạo khí, hắn đã giết chết một cường giả hóa đỉnh cảnh. Đây cũng là điều trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người của Kiếm Ma Tông đều sững sờ trước tình thế đảo ngược này. Ngay cả cường giả bán bộ hóa đỉnh của Ngụy Vương bên cạnh cũng ngây người ra. Tuy nhiên, không đợi đám đông kêu lên hay các loại phản ứng chấn động, về khắp đông vực, thiên địa thay đổi, mây cuộn gió thôi. Ngay sau đó, một hàng ký tự màu vàng xuất hiện trên bầu trời. Tham gia dự tuyển bảng chân long, bắt đầu, người đầu tiên, Lâm Tiêu, người Kiếm Ma Tông ở Vương Triều Đại Ngụy, tu vi luân hải cảnh viên mãn, chiến tích dự tuyển, giết chết một vị hóa đỉnh cảnh sơ kỳ, hả? Chuyện gì vậy? Chân long bảng 10 năm có một lần, trước kia sao chưa từng thấy vụ này vậy? Đúng vậy. Những năm trước chân long bảng đều là do thánh địa phái người tới thông báo không phải sao? Sao năm nay lại đổi cách thức vậy? Nhưng mà Lâm Tiêu này cũng quá là mạnh rồi. Lấy tu vi luân hải cảnh mà giết được một cường giả hóa đỉnh cảnh. Ha ha, cái này ta thật sự không tin đâu. Ta đoán là cường giả hóa đỉnh cảnh kia đã sớm suy yếu. Lâm Tiêu này lại nhảy lên bổ cho một đao nên mới chết ấy chứ. Chắc chắn rồi. Nếu không thì ngươi bảo một tu sĩ luân hải cảnh có thể đơn độc khiêu chiến hóa đỉnh cảnh hay sao? Chưa tỉnh ngủ hả? Ta chỉ muốn hỏi, cái Vương Triều Đại Ngụy này là nơi nào vậy? Đông vực chúng ta có cái Vương Triều này sao? Có thì có đấy, xếp hạng phía dưới, mà trong Vương Triều Đại Ngụy này chỉ có một cường giả hóa đỉnh cảnh. Vậy giờ Lâm Tiêu đã giết chết một cường giả hóa đỉnh cảnh, Vương Triều Đại Ngụy há chẳng phải là các thế lực lớn nhỏ trên toàn bộ Đông vực đều nhìn thấy những dòng chữ màu vàng kim trên bầu trời. Với thế lực của người bình thường, nào có thấy qua tình cảnh này, khuôn mặt ai nấy cũng đầy vẻ ngơ ngác. Phải biết là chân long bảng mấy năm trước, đều là 10 năm mới có một lần, tuy là lần nào cũng có uy thế cực lớn, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tình trạng này bao giờ. Cách chương